Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, thật là một chút cũng đều không hiểu đến Thương Hương Tiếc Ngọc. Nào biết, nàng tốc độ căn bản là không có Huyền Vũ Thần Tiên mau. Tím là tứ giai tu vi, làm sao chạy trốn quá Lâm Vân Tịch thất giai tu vi, Huyền Vũ tựa như dài quá mắt dường như. Nháy mắt đem nàng quấn quanh trụ, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Nhẹ nhàng dùng một chút lực, đem nàng gắt gao gông cùm xiềng xích trụ. Hai tay bị Huyền Vũ chặt chẽ cuốn lấy, tím dùng sức giãy giụa. Lại phát hiện, càng giãy giụa, bị gông cùm xiềng xích đến càng chặt, buông ta ra. Bằng không, quân thượng là sẽ không bỏ qua ngươi, tím ánh mắt u oán mà ác độc nhìn Lâm Vân Tịch. Thanh âm lạnh băng đến thẳng thấu nhân tâm, nhìn trên mặt đất thống khổ vặn vẹo Long Diệp Thiên. Ở bất hòa hắn ở bên nhau, hắn sẽ chết. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, phong khinh vân đạm mà nói. Không có việc gì, ta tin tưởng hắn tỉnh táo lại về sau. Muốn giết người đầu tiên là ngươi. Tím đôi mắt đột nhiên ngẩn ra. Tâm nháy mắt run rẩy mà sợ hãi. Nữ nhân này như thế nào sẽ biết quân thượng tới nơi này? Hôm nay sự tình, chỉ có nàng người biết, nàng người là không có khả năng phản bội nàng, Tịch Nhi. Long Diệp Thiên thống khổ hướng trên mặt đất lên, cao dài to lớn thân mình lung lay. Một trương tuấn giật đến nhân thần cộng phẫn tuấn nhan thượng. Ửng hồng thống khổ, Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà nhìn hắn thờ ơ, nàng mới sẽ không ngốc đến lúc này đi cho hắn đương giải. Dược này dược thêm mộng ảo phấn. Sẽ làm hắn đem trước mắt nữ tử ảo tưởng thành là nàng, bỏ thêm như vậy dược ở bên trong. Cho hắn làm giải dược, sẽ không có nửa cái mạng, phách, nha đầu, ngươi còn không mau đi cho hắn làm giải dược. Hắn sẽ chết, làm hắn đã chết hảo. Ai làm hắn như vậy không cẩn thận, kia Lư Hương Hương, thực đặc biệt, hắn như thế nào khả năng nghe thấy không được. Ta xem hắn là cố ý, Lâm Vân Tịch trong bụng một đoàn hỏa ở thiêu đốt, phách. Tiểu nha đầu, phu quân của ngươi không phải luyện đan sư, nhưng không có ngươi cái mũi linh, nhìn đến vừa rồi cảnh tượng, ngươi trong lòng có phải hay không cảm giác được có một cổ ghen ghét lửa giận ở thiêu đốt? Ngươi cái gì ý tứ? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, nàng như thế nào có một loại cảm giác, những việc này đều là phách an bài giống nhau, phách. Không có gì ý tứ, mau đi làm giải dược đi, phách nói xong. Liền không có hơi thở, Lâm Vân Tịch phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến Long Diệp Thiên lại hướng trên giường bò, nàng đáy mắt tức giận chợt lóe mà qua. Tay nhanh chóng mà lắc lư một chút trong tay Huyền Vũ. Đạn ở Long Diệp Thiên sau trên cổ, Long Diệp Thiên thân mình mềm như bông ngã xuống trên giường, a. Quân thượng, tím nhìn Long Diệp Thiên ngã vào chính mình trước mặt nàng bị dọa toàn thân kịch liệt run rẩy. Không được, nàng cũng trúng dược, chỉ là không có quân thượng cường. Nếu độc khó hiểu, hậu quả không dám tưởng tượng. Tím sắc mặt thảm như giấy trắng, kinh hồn chưa định ngước mắt nhìn Lâm Vân Tịch. Đang muốn mở miệng nói chuyện bang. Lâm Vân Tịch đem nàng trừ đào. Hôn mê ở Long Diệp Thiên bên người, Lâm Vân Tịch lúc này mới nổi giận đùng đùng đi qua đi, nhìn trên. Giường hai người, nàng lấy ra ba viên đan dược. Phân làm ba lần để vào Long Diệp Thiên trong miệng, nếu thật sự chỉ là mị dược. Nàng cần thiết đến cho hắn giải độc mới được, nhưng gia nhập mộng ảo phấn. Hai loại kia dược tương dung hợp, đến cũng có thể giải độc làm xong này hết thảy. Lâm Vân Tịch cảm giác trên người kiệt sức, nàng đi đến một bên giường nệm ngồi hạ, nhắm mắt nghe nghe. Trong không khí tràn ngập mùi hương, mộng ảo phấn. Đến từ thiên hải đại lục biên cảnh trên đảo nhỏ, là từ mộng ảo tím hoa lan phấn hoa tinh luyện ra tới. Như thế nào nữ nhân này sẽ có? Kia mị dược, là đỉnh cấp mị dược, dược hiệu đặc biệt bá đạo. Này hai loại dược nếu kết hợp ở bên nhau, ngửi được hương vị người cơ hồ nháy mắt trúng độc. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà hướng trên giường nữ. Tử nhìn lại, này nữ tử cái gì thân phận? Cư nhiên sẽ có mộng ảo phấn, mộng ảo tím hoa lan sinh trưởng hoàn cảnh và hà khắc. Chỉ có cái kia trên đảo nhỏ có, nơi này là sẽ không có. Hơn nữa, nàng nhớ rõ thư chung ghi lại, cái kia trên đảo nhỏ người, là sẽ không cùng ngoại giới lui tới, Lâm Vân Tịch tay đột nhiên căng thẳng. Phách nói chính là làm nàng tra nữ nhân này thân phận, nàng xem nàng cũng không cần tra xét. Long Diệp Thiên tỉnh lại, nàng cũng không biết nàng còn có hay không mệnh ở, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mạt tà ác. Tươi cười, cười đến quyến rũ đến cực điểm. Long Diệp Thiên, chờ ngươi tỉnh lại lúc sau, nhìn đến này phiên cảnh tượng, không biết ngươi muốn như thế nào giải thích. Lâm Vân Tịch hung hăng mà cắn sau nha táo. Thật là tức chết nàng, nếu là không có phách, hôm nay chuyện này, nàng khẳng định sẽ cái gì cũng không biết. Nói ngắn lại, nàng sẽ vẫn luôn chờ ở nơi này, cho hắn ăn 3 viên giải dược. Bữa tối phía trước hẳn là có thể tỉnh lại, Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy. Nàng bị phơi đến đỏ rực khuôn mặt nhỏ hồng nhuận oánh lượng. Nàng môi đỏ hơi câu, cười đến vẻ mặt tà mị. Trong lòng lại nỗ lực bình phục trong lòng phẫn nộ cảm xúc, thời gian một chút quá khứ. Lâm Vân Tịch chờ đến có chút không kiên nhẫn, nàng đứng dậy. Ở trong phòng đi tới đi lui, tới rồi chạng vạng thời tiết. Nhiệt độ không khí vẫn như cũ oi bức đến làm nàng chịu không nổi, trên giường Long Diệp Thiên chậm rãi giật giật thân mình, mà hắn bên người nữ tử. Ánh mắt chi gian không khỏi thật sâu túc ở bên nhau. Có vẻ thần sắc rất thống khổ, Lâm Vân Tịch cảm giác được Long Diệp Thiên muốn tỉnh lại hơi thở nàng. Nhanh chóng mà ở bên cạnh hắn nữ nhân trên người điểm một chút, người cũng bắt đầu lui đi ra. Ngoài, bắt gian cũng không phải là như vậy, nàng đáy mắt hiện lên một tia tà ác tươi cười, tím trước tỉnh lại. Nàng nhẹ nhàng ư một tiếng, trong thân thể như lửa đốt giống nhau, làm nàng thống khổ vô cùng. Nhìn một bên Long Diệp Thiên, nàng đáy mắt xẹt qua một mạt kinh hỉ. Quân thượng, nàng mềm nhẹ mà hô một tiếng, thân mình cũng tùy theo hành động lên. Môi đỏ hướng Long Diệp Thiên tà mị cánh môi thượng hôn tới, Long Diệp Thiên đột nhiên mở mắt ra mắt. Cảm giác được một cổ xa lạ hơi thở ở chính mình bên môi. Đáy lòng một cổ ghê tởm ập vào trong lòng, ai nha? Ta nói nhị vị, hôm nay đều phải đen. Có phải hay không nên nghỉ ngơi một chút, Lâm Vân Tịch lương bạc ngữ khí truyền vào Long Diệp. Thiên nhĩ đế, Long Diệp Thiên một trưởng đem trên người tím đánh bay, a. Tím rơi trên mặt đất, đau đến toàn thân run rẩy. Một cổ máu tươi theo nàng khóe miệng chảy xuôi, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Khóe miệng trừ trừ, thật là một chút cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà nhìn. Nhìn chính mình chung quanh, là tím trong phòng, hắn nhìn chính mình hỗn độn quần áo. Hắn song quyền không tự chủ được nắm chặt, hồi tưởng khởi sở hữu hết thảy, nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn cách đó không xa vẻ mặt lạnh băng Lâm Vân Tịch, Long Diệp Thiên trong lòng một trận hoảng. Loạn Tịch Nhi, ta, Long Diệp Thiên tưởng biện giải. Chính là trước mắt tình cảnh này hắn muốn như thế nào giải thích? Lâm Vân Tịch chậm rãi đi vào hắn, cười đến vẻ mặt sán lạn. Diệp, nguyên lai nam nhân lời thề. Thật sự không thể tin tưởng. Nói tốt không phản bội. Nói tốt một đời cả đời một đôi người. Chung quy, ngươi vẫn là không thắng nổi nữ nhân dụ hoặc nói xong. Lâm Vân Tịch hơi hơi thối lui vài bước. Không có nàng trong tưởng tượng như vậy hưng phấn vui vẻ, ngược lại đáy lòng co rút đau đớn không? Thôi, trên má hiện lên một mảnh lạnh băng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà duỗi tay đi lau một chút. Nước mắt, không, không, nhất định không phải nàng. Nàng không có muốn khóc xúc động nha. Hết chương.